sắp đến trong thành phố. Buổi chiều trời lạnh, heo mây từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ nhìn xuống. Là ua trên đường phố, buổi chiều ngủ vui. Cô đơn còn in dấu những đêm dài, nghe tiếng sầu thì thầm. Đến trong thành phố, buổi chiều trời lạnh, heo mây từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ khi mùa đông đến trong thành phố. Buổi chiều trời lạnh.